Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Cực địa thành thị 4. Chương 532. Cực địa thành thị 4. Ngay tại Đinh Trúc lần nữa đem những này trái cây nhặt lên, tiếp tục một mặt mờ mịt tìm kiếm khắp nơi thời điểm, chợt nghe một trận phi thường vui sướng tiếng kêu. Thanh âm này cùng hiện đại voi thanh âm không sai biệt lắm, nhưng là không có như vậy chói tai, cũng tương đối nhu hòa. Đinh Trúc nghe được thanh âm này lại là từ trên đầu xuất hiện, nàng không khỏi kỳ quái hướng phía trên trời nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, coi là thật xem xét giật mình a. Chỉ nhìn thấy có một đầu màu hồng phấn cũng muốn đang tại đỉnh đầu nàng bên trên giữa không trung bay. Nguyên lai không có tiến vào cái này vô tận thế giới trước đó, có một câu nói như vậy: ta muốn tin tưởng ngươi nói lời nói, còn không bằng tin tưởng heo sẽ bay trên trời. Cái này voi mặc dù không phải heo, nhưng là ngay tại lúc này cũng là không sai biệt lắm một cái ý tứ đi. Đúng vậy a, một con voi lớn bay trên trời. A, không, là phi thường nhiều voi bay trên trời. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện, những này voi thân thể hai bên kia thật dày thật dài, da lông kỳ thật cũng không chân chính da lông, mà là cánh của bọn nó. Chỉ là như vậy giúp ở đây bên trong, đứng xa xa nhìn mới giống như là một đoàn phi thường lớn da lông. Khi chúng nó vừa mở ra thời điểm, liền biến thành một đôi đại đại cánh. Trông thấy nhiều như vậy hoàn toàn không phù hợp quy luật tự nhiên sự tình phát sinh, Đinh Trúc chỉ có bóp bóp mình lớn chân, thẳng đến cảm giác cùn cùn đau về sau, mới thật xác nhận phát sinh trước mắt những này như vậy không đáng tin cậy sự tình kỳ thật chính là chân thật. Đại khái là Đinh Trúc hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân. Ngay tại trên đầu nàng không ngừng bay tới bay qua dã tượng vậy mà bắt đầu không ngừng hướng phía nàng ném các loại hoa quả xuống tới. Chỉ chốc lát sau, ngay tại bên chân của nàng đắp lên lên một đống lớn. Cuối cùng nếu không phải Đinh Trúc tay giơ lên liên tục hướng phía nó trên phạm vi lớn vậy gọi, đoán chừng đầu này màu hồng phấn dã tượng vẫn là sẽ không dừng tay. Kia dã tượng ngoẹo đầu nhìn trong chốc lát Đinh Trúc, dĩ nhiên trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, đứng tại nàng bên cạnh, nhìn xem đầu kia khoảng chừng cao 3 mét màu hồng phấn dã tượng. Đinh Trúc trong lòng lập tức sinh ra một loại e ngại. Mẹ của ta a, nó một cước này đạp xuống đến, ta đoán chừng liền bị dẫm chết đi. Một người một voi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng mắt nhỏ. Một hồi, kia dã tượng bỗng nhiên liền giật giật cái mũi của mình, chỉ kia một đống quả dại. Đinh Trúc nhìn một chút quả dại lại nhìn một chút dã tượng, không hiểu rõ làm ý của nó. Dã tượng có chút nóng nảy, dĩ nhiên dùng cái mũi cầm một cái quả dại liền nhét vào mình trong miệng, sau đó lại cầm một cái kín đáo đưa cho Đinh Trúc. Chỉ bất quá lực đạo của nó rõ ràng không có làm sao khống chế tốt, Đinh Trúc bị nó đẩy đến một cái lảo đảo kém một chút liền té ngã trên mặt đất. Hai cái sinh vật giao lưu trong chốc lát, Đinh Trúc rốt cuộc hiểu rõ đầu này dã tượng ra hiệu mình ăn cái gì. Thế nhưng là đối mặt với lớn như vậy một đống quả dại, nàng quả nhiên là ăn không trôi. Bất quá, nàng vẫn là rất không khách khí đem những này quả dại hết thảy thu vào trong bao, sau đó nhặt lên cái cuối cùng quan sát một chút. Trái cây này cũng không biết là cái gì, dù sao da rất dày. Đinh Trúc một bên dùng tiểu đao đem ra lột đi, một bên đem kia lộ ra màu đỏ thịt quả tiến tới cái mũi bên cạnh ngửi ngửi. Hương vị vô cùng thơm ngọt, cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái. nhìn một chút giả tượng. Đối phương đang tại trơ mắt nhìn mình. Đinh Trúc nuốt nước miếng một cái. Nghĩ đến cùng lắm thì chính là trúng độc thôi. Dù sao nàng cũng mang giải độc tề. Ăn đi ăn đi. Dù sao nhìn xem đầu này giả tượng dáng vẻ. Nếu như mình không ăn, chỉ sợ là nó sẽ ăn hết mình đi. Nhắm mắt lại, Đinh Trúc A ôm một ngụm liền cắn một cái trên tay. Loại này căn bản là gọi không ra tên hoa quả. Thậm chí cũng không dám làm sao nhấm nuốt, liền trực tiếp đem kia trái cây cho nuốt xuống. Bất quá lưu lại tại trong miệng chất lỏng lại mang theo một loại cực kỳ ngọt ngào cảm giác. Loại cảm giác này để Đinh Trúc loại này không thế nào thích ăn hoa quả người đều có một loại cực kỳ kinh diễm run rẩy. Quả thực quá mỹ vị, ngọt nhưng là cũng không dính người. Ở giữa hỗn hợp có một loại khó mà miêu tả quả chua. Lại thêm vừa đúng hoa quả bản thân đặc thù mùi thơm. Nhiều như vậy hương vị giao hòa vào nhau. Dĩ nhiên để ngươi khó mà dùng bất luận cái gì một cái hình dung từ để hình dung. Ngàn ngàn vạn vạn đều hóa thành một cái từ ngữ. Ăn ngon, trừ hương vị cực kỳ tốt bên ngoài. Còn có một cái đặc điểm. Cái này hoa quả tiến vào trong bụng, về sau. Dĩ nhiên trong thân thể bắt đầu dâng lên một loại ấm áp. Loại này ấm áp cùng sưởi ấm đạt được ấm áp là không giống, mà là một loại từ trong thân thể hướng phía bên ngoài không ngừng chảy ra ấm áp. Để Đinh Trúc từ tiến vào nhiệm vụ về sau liền đưa thân vào rét lạnh thân thể rốt cục bắt đầu trở nên ấm áp. Loại này ấm áp không ngừng tại Đinh Trúc cơ bắp bên trên, xương cốt bên trên, trong máu chảy xuôi. Loại kia cảm giác thoải mái làm cho nàng dĩ nhiên không tự chủ bắt đầu thở dài. Trừ hương vị tốt còn có thể ấm áp thân thể. Coi như không biết trái cây này đến cùng là cái gì cũng ngăn không được Đinh Trúc đối với nó yêu quý. Nàng liền không quan tâm bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Mà kia giả tượng đối với Đinh Trúc thích dạng này hoa quả tựa hồ phi thường hình bay. Nó thậm chí lại bay đến giữa không trung từ kia dị thường cao lớn trên cây lại làm không ít hoa quả. Xuống tới, hết thảy trồng chất tại Đinh Trúc trước mặt. Thẳng đến Đinh Trúc không ngừng mà khoát tay ra hiệu nó được rồi thời điểm. Nó mới xem như bỏ qua. Lần này Đinh Trúc không do dự nữa. Lại thêm nguyên chủ thân thể vốn là đã phi thường đói bụng, nàng dứt khoát mặc kệ thời gian, buông ra cái bụng, ăn thống khoái. Về phần còn lại ăn không hết lần nữa thu sau khi thức dậy, Đinh Trúc lại phát hiện một cái vấn đề khác. Đầu này màu hồng phấn giả tượng tựa hồ hoàn toàn không có ý định rời đi mình đồng dạng. Nó cứ như vậy trơ mắt nhìn mình, cái kia như nước trong veo ánh mắt nhìn Đinh Trúc toàn thân trên dưới cũng nhịn không được bắt đầu nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Xin hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Đinh Trúc hắng giọng, trên mặt mang tới mỉm cười, mười phần hữu hảo mà hỏi, dù sao cũng không biết đối phương có thể hay không nghe hiểu. Nhưng là bạn tốt một chút, dù sao cũng là không có sai. Chỉ là, Đinh Trúc làm sao cũng không nghĩ ra. Đối với mình hữu hảo, màu hồng phấn voi cho nàng đáp lại lại là hưng phấn hét lên một tiếng. Sau đó không đợi Đinh Trúc kịp phản ứng, trực tiếp đưa nàng cuốn tới trên thân thể, mở ra cánh hướng phía trên bầu trời bay đi. Loại biến cố này tới quá trực tiếp. Dù là Đinh Trúc tự xưng là mình đã gặp qua không ít việc đời, lại cũng vẫn là bị dọa đến nhọn kêu đi ra. Màu hồng phấn giả tượng lại tại Đinh Trúc trong tiếng thét chói tai không ngừng lên không, sau đó hạ xuống, xoay tròn, nhẹ nhàng phi tường, làm Đinh Trúc khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là mất trọng lượng cùng nôn mửa về sau. Nàng rốt cục tại một mảnh lộn xộn bên trong quen thuộc loại lắc lư này. Sắc trời dần dần tối xuống. Cái kia vừa mới còn đang hưng phấn ở giữa không trung bay tới bay lui màu hồng phấn dã tượng nhưng thật giống như đạt được cái gì chỉ lệnh đồng dạng nhanh chóng hướng phía dã tượng cốc chỗ sâu bay đi. Tốc độ kia nhanh chóng, để Đinh Trúc khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là siêu tốc. Nàng nắm thật chặt dã tượng thật dài ra lông, quay đầu đi nhìn, lại phát hiện có một mảnh u ám không ngừng đuổi theo sau lưng bọn họ. Hết chương.